Yêu Long Cổ Đế, chương 675, ta quên cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tham lam cùng ánh mắt hưng phấn, tại lúc này toàn bộ rơi vào Tô Hàn thân bên trên, xác thực nói, là toàn bộ đều rơi vào không gian của hắn trên mặt nhẫn. Bọn hắn hết thảy cảm xúc đều không có chút nào che giấu, liền cái kia Hàn Nhất Minh, giờ phút này cũng là tầm mắt lấp lánh, con nồng đậm cướp đoạt chi ý bùng nổ. Tại đây cướp đoạt chi ý phía dưới, còn có một chút sát cơ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, tại đây ba kiện chí bảo phía dưới, Hàn Nhất Minh đã sớm quên đi lúc trước Tô Hàn buông tha Ôn Linh sự tình, mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là đạt được này ba kiện chí bảo, cho dù là đạt được một món trong đó cũng tốt. Chỉ cần có thể đạt được vậy hắn tại hóa thần các trong đó địa vị, sẽ cao hơn một tầng, thậm chí hóa thần các thần chủ sẽ đem hắn theo phổ thông đệ tử trình độ trực tiếp tăng lên tới thân truyền đệ tử, nói như vậy, hắn là có thể kế thừa thần chủ y bát, ngày sau như có cơ duyên, rất có thể cũng trở thành tương lai hóa thần các thần chủ. Hết thảy cũng là vì quyền thế, vì địa vị, vì tương lai của mình. Không thể nói bọn hắn sai lầm, nếu là thay đổi Tô Hàn cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Chỉ có thể nói, bọn hắn chọn sai mục tiêu, bị tham lam tràn ngập thần tâm. Này ngũ đại thế lực thân ảnh đến, tiến vào hang động về sau, cái kia trong hang động nguyên bản tiêu tán lực càn cùng áp lực lần nữa kéo tới. Tô Hàn luyện chế phù ấn, vốn là đối với Phượng Hoàng Tông người có ích, đây cũng là hắn lưu lại một cái thủ đoạn. Ngũ đại thế lực giờ phút này không có lẫn nhau chiến đấu, nhưng nghĩ phải đi qua này khoảng cách một dặm, tại cái kia khổng lồ áp lực cùng lực càn phía dưới cũng cần một chút thời gian. Mà thời gian này, đối Tô Hàn tôi nói, rất trọng yếu. Thánh nhân xương đầu thu hoạch được nhường Tô Hàn đám người thực lực lần nữa cảm thấy hư ảo tăng lên. Lần này, Tô Hàn phát giác được chính mình vẫn như cũ là không có triệt để tấn thăng đến Long Thần Cảnh đỉnh phong, chỉ có thể nói, là tại Long Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng chân chính cực hạn đỉnh phong chi quanh quần ở giữa. Nếu có được đến cái kia quả thứ ba thánh nhân xương đầu, hoặc là thực lực bản thân có đột phá, vậy liền có thể trực tiếp đi đến Long Thần Cảnh cực hạn đỉnh phong. Mà cũng đúng lúc này, cái kia to lớn thánh nhân hư ảnh, liền như là đạo thứ nhất thánh nhân hư ảnh, xuất hiện động tĩnh. Quảng cáo, có kinh thiên uy áp tràn ra, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Cùng lúc đó, một bóng người hiền hiện, lúc mới bắt đầu có bối rối, sau đó tỉnh táo, sau cùng tầm mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Người dám cứng rắn như thế, động bản tôn, im miệng, không chờ hắn nói xong, Tô Hàn liền mở miệng quát. Không quan trọng một đạo tàn hồn, cũng dám ở này càn rỡ, bản tông Yêu Long Cổ Đế truyền thế trùng sinh, câm miệng ngươi lại, lập tức cút cho ta. Chấm, tại dứt lời thời điểm, Tô Hàn Long Mạch Đế thuật bỗng nhiên vận chuyển. Khổng lồ hấp lực xuất hiện, trực tiếp tác dụng tại này tàn hồn phía trên, mặc dù đối này tàn hồn vô dụng, nhưng cảm nhận được cái kia to lớn thôn phệ chi lực thời điểm, này tàn hồn lại là hai con ngươi trường lớn, chỉ Tô Hàn, sắc mặt kịch biến. Yêu Long Cổ Đế, ngươi là Yêu Long Cổ Đế, đây là Yêu Long Đế thuật khí tức. Ta là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nói đến đây thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nổ vang, hư không bị xé nứt, vô tận mây đen trong chốc lát ngưng tụ đến, lôi vân phong bạo ở trong đó lấp lánh, kinh thiên ngân xả ở trong đó đi khắp. Như nhặt được đến cái thứ nhất thánh nhân xương đầu thời điểm, trung niên nam từ kia tàn hồn một dạng, này đạo tàn hồn, một dạng là có lời gì muốn nói với Tô Hàn, dường như muốn nói ra thân phận của mình, nhưng này lôi kiếp tiến đến, lại muốn đem hắn lời nói cắt ngang. Ta là Yêu Long Cổ Đế tọa hạ thứ 78 quân trong đó một tên binh lính bình thường, Yêu Long Cổ Đế, nơi này là... Oanh, này tàn hồn muốn mở miệng hô lên cái gì, nhưng đến nơi này, hắn lại là không có cơ hội. Theo chấn động kêu, trên bầu trời có một đạo màu xanh đậm lôi điện xuất hiện cùng lúc trước một dạng, này lôi điện xuất hiện về sau, trong chốc lát đêm này tàn hồn diệt sát. Tại diệt sát trước đó, cái kia tàn hồn rõ ràng có thời gian nói ra, nhưng lại tựa như bị người cho bóp lấy cổ, chỉ có thể há mồm, lại không phát ra được thanh âm nào. 78 quân binh sĩ, Tô Hàn vẻ mặt có chút âm trầm, nhìn cái kia tàn hồn tiêu tán, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đến cùng có chuyện gì, ngươi không cho ta biết, vẫn là nói, ta quên chuyện gì, điều đó không có khả năng, trí nhớ của ta hết thảy công pháp, long kỹ thuật luyện khí thuật luyện đan các loại, ta toàn bộ đều ghi vào trong đầu ta làm sao lại quên. Nghĩ tới đây, Tô Hàn chợt nhớ tới tại mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, loại kia cảm giác quen thuộc. Hắn lúc ấy nghĩ phải hồi tưởng, nhưng trong óc lại là bỗng nhiên không cách nào hình dung kịch đau, thậm chí Tô Hàn thân thể đều muốn nổ tung. Chẳng lẽ, thật là ta quên đi cái gì? Tô Hàn trong lòng thì thào. Lần thứ nhất trung niên nam tử kia cũng không nói đến thân phận của mình liền bị oanh diệt, lần thứ hai, này tàn hồn nói ra thân phận của mình, là ta đã từng tọa hạ thứ 78 quân một tên binh lính bình thường, nếu là ta sở liệu không sai, trung niên nam tử kia tàn hồn, cũng hẳn là ta tọa hạ trong quân binh sĩ. Đạo thứ nhất thì cũng thôi đi, nhưng này đạo thứ hai tàn hồn, rõ ràng là muốn nói cho ta, nơi này đến cùng là địa phương nào, nhưng lúc này đây, cũng không phải là cái kia lôi điện đem chớp mắt oanh diệt, ngược lại giống là có người bóp lấy cổ của hắn, khiến cho hắn nói không nên lời. Cho đến giờ phút này, cái kia lôi điện phương mới đem diệt sát. Vậy trong này, lại đến cùng là địa phương nào? Nơi đây cùng Long Võ Đại Lục lại có liên quan gì? Ta rất quen thuộc nhưng ta liền là nghĩ không ra. Ầm ầm, không đợi Tô Hàn lại đi suy nghĩ nhiều, thời gian đã không còn kịp rồi, cái kia sâu tia chớp màu xanh lam nổ vang mà đến, so lần đầu tiên thời điểm còn lớn hơn tráng, hắn đường kính vậy mà đạt đến một trượng chiều dài. Tô Hàn thở sâu, bàn tay vung lên thời điểm, trọn vẹn bên trên ngàn tầng đại địa thủ hộ rơi vào trên người. Cùng lúc đó, tại đây đại địa thủ hộ bên ngoài, lại là từng tầng một thủy lam sắc hơi nước xuất hiện, một dạng ngàn tầng. Đây là thủy hệ phòng ngự tính ma pháp, thủy thần chung, ngay sau đó, 1000 đạo mộc hệ phòng ngự tính ma pháp. Mộc linh đỉnh, cũng là tùy theo xuất hiện, đến mức kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính chủ yếu là công kích phòng ngự cũng không có bao nhiêu tác dụng, Tô Hàn cũng không bố trí xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn 3000 đạo phòng ngự tính ma pháp tại lúc này toàn bộ đánh vào thân bên trên, nếu không phải Tô Hàn chính là ma pháp chi thể, liền xem như dùng ma pháp tu vi của hắn, cũng không chịu nổi như thế tiêu hao. Mà làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn vẫn như cũ là cảm thấy chưa đủ. Cái kia màu đen nhánh địa minh cấp tấm chắn, bởi vì vừa mới thu hoạch được trên đó còn có thần niệm không có xóa đi cần thời gian, cho nên hắn không cách nào sử dụng. Thế nhưng, có trọn vẹn trên trăm kiện từ kim cấp quần áo tại lúc này xuất hiện. Đây đều là phòng ngự tính trang bị có thể huyễn hóa lớn nhỏ, lầm lượt từng món, bị Tô Hàn bọc tại thân bên trên. Đây là đạo thứ hai phòng ngự, ngay sau đó, là đạo thứ ba phòng ngự. Bàn tay hắn vung lên, từng khỏa tinh thạch xuất hiện có tới 100 viên. Này chút tinh thạch tên là Thiên Tinh, chính là Tô Hàn theo vạn bảo các trong đó mua sắm, cũng là bị người luyện chế ra đến, một cái 5000 vạn linh thạch. Này 100 miếng, liền là trọn vẹn 50 ức. Tinh thạch này chủ yếu tác dụng chính là phòng ngự, cũng là duy nhất một cái tác dụng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.